Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, đệ 1124 chương ngàn hồn tiêu. 2. Sao ngàn hồn tiêu cũng phát giác Hoắc Văn Hoa cùng phục chế quỷ tồn tại. Dương nanh múa vút mà nhào tới. Dương Tử Mi lần này không cần mạc ta kiếm, mà là lấy ra thần khí tiểu thiết tháp. Tiểu thiết tháp ngửi được ngàn hồn tiêu kia mãnh liệt âm sát oán khí, hưng phấn mà biến nổi lên tới. Dương Tử Mi giơ nó ngăn trở trụ ngàn hồn tiêu nhào hướng Hoắc Văn Hoa đường đi. Ngàn hồn tiêu quả nhiên có điểm kiêng kỵ tiểu thiết tháp. Lại lần nữa lui về phía sau vài bước, ngao ngao thẳng kêu, cái loại này mấy nghìn người hội tụ tiếng kêu, nghe xong thật sự là làm người khó chịu cùng sởn tóc gáy. Một ngàn chỉ ruồi bọ ở người bên tai kêu, đều sẽ chịu không nổi, huống chi là một ngàn nhiều chỉ ác linh thanh âm ni. Dương Tử Mi bực bội mà dơ lên tiểu thiết tháp. Lại lần nữa hướng nó đánh qua đi, đem nó bước đến góc tường, tránh cũng không thể tránh. Dương Tử Mi nguyên bản cho rằng tiểu thiết tháp có thể đem nó thu về đi vào, kết quả lại không thể, chỉ có thể coi như vũ khí đem nó bước lui. Phỏng chừng là này ngàn hồn tiêu lực lượng quá mức với khổng lồ, tiểu thiết tháp vô pháp tiêu hóa. Tỉ tỉ, không cần sát nó, đem nó thu phục. Tiểu thiên ở một bên kêu la nói, ngươi khuyết thiếu một con như vậy tiêu. Tiểu thiên nói làm Dương Tử Mi hai mắt sáng lên. Không sai, nếu chính mình có thể thu phục như vậy một con hung ác, ngưng tụ mấy ngàn chỉ oan hồn ác linh tiêu, kia đối chính mình đích xác có rất đại trợ giúp. Chính là muốn thu phục nó, liền cùng cấp với đồng thời thu thập mấy ngàn chỉ ác quỷ giống nhau khó. Tỷ, ta sẽ giúp ngươi. Tiểu thiên cổ vũ nàng nói. Gợn sóng từ nàng nhẫn chữ vật hoàn lấy ra một cây màu đen dây thừng. Này dây thừng ước chừng chỉ có 20cm trường. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Dương Tử Mi tưởng không rõ nó vì cái gì muốn đem dây thừng cấp chính mình. Ý bảo chính mình dùng này dây thừng đi đối phó ngàn hồn tiêu. Bất quá, nàng tin nó, nàng đem tiểu thiết tháp thu vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Ngàn hồn tiêu thấy nàng đem có thể kinh sợ nó tiểu thiết tháp thu đi rồi, uy hiếp cảm biến mất, cũng liền lại lần nữa dương nanh múa vút hướng Dương Tử Mi nhào tới. Lần này tập kích mang theo mạnh mẽ âm phong, làm Dương Tử Mi cảm giác chính mình giống như đứng ở thập cấp bão cuồng phong đầu gió giống nhau. Áp lực sậu tăng, tiểu thiên kia nho nhỏ thân hình bỗng nhiên nhảy lên, hai chân đá hướng về phía ngàn hồn tiêu phần đầu. Tại đây đồng thời, gợn sóng cũng giống như một mặt tia chớp giống nhau, phối hợp tiểu thiên tập kích kia ngàn hồn tiêu tâm oa chỗ. Dương Tử Mi động tác cũng không chậm, trên tay dây thừng một quyển, trực tiếp cuốn hướng ngàn hồn tiêu vòng eo. Kia nguyên bản chỉ có 20cm lớn lên dây thừng, nháy mắt biến trường, giống như một cái nhất âm ngoan rắn độc giống nhau, cuốn lấy ngàn hồn tiêu phần eo, hơn nữa tự động đem nó lạc khẩn. Ngàn hồn tiêu kêu thảm, dãy giụa. Nó càng là dãy giụa, kia dây thừng liền lặc đến càng chặt, đem ngàn hồn tiêu eo cuốn thành chỉ có thủ đoạn giống nhau phẩm chất. Sấn nó bị buộc chặt hết sức, Dương Tử Mi bắt đầu thi triển thu hồn đại pháp, ước chừng phát ra 9981 chương phù chú. Phương đem này ngàn hồn tiêu bao quanh vây quanh, ẩn núp ở ngàn hồn tiêu bên trong mấy ngàn chỉ hồn ở hò hét dãy giụa. Nếu không phải bị gợn sóng dây thừng vây khốn, chúng nó có khả năng sẽ tách ra tới. Dương Tử Mi tự nhiên không nghĩ làm chúng nó chia lìa. Nàng hao phí 7 thành công lực, lại lần nữa phát ra 9 chương phù chú. Này 9 chương phù chú thật giống như 9 thanh đao giống nhau. Ở ngàn hồn tiêu cắt, làm chúng nó khó chịu bất ân, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Cuối cùng, nó rốt cuộc chịu không nổi nữa. Nguyên lai dương nanh múa vuốt, biến thành dịu ngoan ngoan ngoãn bộ dáng. Dương tử mi lại dán lên 9 chương thu hồn phù chú. Hơn nữa ở phù chú thượng nhỏ giọt chính mình chỉ huyết. Này ngàn hồn tiêu về sau chính là nàng quỷ sủng, chỉ có thể nghe theo nàng ý chí chỉ huy, vô pháp có ý chí của mình hành động. Sao sao sao thích này văn nói. Nhớ rõ bình năm chi nhánh cầm nga. Hết chương.